mà đấu không thua gì với ngoại cảnh nhất lưu cao thủ, gió nổi mây phun, điện thiểm lôi minh, đất đai rạn nứt, cây cối bẻ gãy, thảm cỏ hất bay, phòng ốc sụp xuống, khắp nơi cháy đen. Giọng gã đều đều như đang trong mộng. Trời, khủng bố như vậy. Chứ còn gì? Tiêu sư thở dài, mười hạng đầu nhân bản quả nhiên danh bất hư truyền, cuồng đao Tô Mạnh dù không vào mười hạng đầu, nhưng cách đó cũng không xa. Nói như vậy, cuồng đao thua. Nam tử tay dài chân dài ngửi ra điểm quan trọng. Tiêu sư trầm ngâm, nghe nói ở thế hạ phong, nhưng vẫn có thể toàn lực một đao bức lui khiếp sợ Bách Lý, an toàn rời đi. Hèn gì ngươi nói hắn tiếp cận mười thứ hạng đầu. Một người đồng bọn khác xen vào, bọn họ vì sao lại đánh nhau? Nhân bản chi tranh nhà. Tiêu sư vẻ mặt cổ quái, đường đệ tưởng Hoành Xuyên bị giết, cuồng đao lại có mặt ngay tại hiện trường, vết đao gây chết người cũng là dạng lôi điện. Cuồng đao muốn làm gì? Họa không được lan tới người nhà kia mà. Nam tử tay dài chân dài thất thanh. Vẻ mặt tiêu sư càng thêm kỳ quái, nhưng hôm nay tưởng Hoành Xuyên lại thanh minh với các vị danh túc rằng hôm qua là hắn ta quá mức lỗ mãng, chưa hề hỏi rốt cuộc tình hình ra sao, đã kết tội oan cho cuồng đao, sự tình quá mức trùng hợp, chắc chắn là có trá. Hơn nữa vết thương tuy cũng là loại lôi điện, nhưng có khác biệt với đao pháp và binh khí của cuồng đao. Nên hắn ta đang đi tìm cuồng đao khắp nơi để xin lỗi. Này! Mọi người nhìn nhau, đổi ý cũng nhanh quá sức. Nhưng nghĩ lại cũng thấy bình thường, có thể bước vào nhân bản, tâm linh và tu vi của tưởng Hoành Xuyên đương nhiên thuộc hàng mạnh mẽ, dù điên cuồng, cũng không tới mức phẫn nộ làm tắc não, lúc ấy quá nóng mà vội vàng, nhưng một khi tỉnh táo lại, tự nhiên sẽ nhìn ra chỗ không đúng, đưa ra phản ứng đúng đắn. Mạnh Kỳ im lặng nghe, chuyện tưởng Hoành Xuyên đi tìm hắn hẳn là chuyện thật. Đã truyền khắp giang hồ, không thể nào có trá, nên đứng dậy, đi mua một bộ đồ đen, lấy lại dung mạo, dáng người, đeo đao kiếm lên, thông dong đi. Ba khắc sau, Mạnh Kỳ không chút bất ngờ nhìn tưởng Hoành Xuyên ào ào chạy tới. Tô thiếu hiệp, tưởng mổ hôm qua lỗ mãng vô lễ, đặc biệt đến xin lỗi. Tưởng Hoành Xuyên rất khiêm tốn. Mạnh Kỳ nhận lễ, tưởng huynh, chỗ này ồn ào, không bằng tìm một chỗ yên tĩnh nói chuyện. Rất tốt. Tưởng Hoành Xuyên xoay người dẫn đường. Hắn chọn anh hùng lâu. Mạnh Kỳ dĩ nhiên xông qua. Tưởng Hoành Xuyên là trình độ ngoại cảnh, một đường đánh lên, không ai cản nổi, thẳng lên tới tầng 5. Tầng 5 trống trơn không có hai người kiếm một bàn trong góc ngồi xuống. Tưởng Hoành Xuyên đứng lên, lại chấp tay giải thích, hôm qua tưởng mổ giận quá hóa tối, đánh mất tâm cảnh, rất mong Tô thiếu hiệp bỏ qua cho. Lúc đó nếu ta cũng không bình tĩnh nổi. Thế nào cũng phải đánh cho người trước mặt nằm xuống rồi mới tính. Mạnh Kỳ thuận miệng trả lời, hắn vốn không hề giận tưởng Hoành Xuyên. Hình như đêm qua, hắn cũng đánh mất tâm cảnh thì phải. Đêm qua, lúc đã hơi khôi phục, Mạnh Kỳ nghĩ mình nằm trong thế hạ luôn, ngoài sự chênh lệch bản thân, còn vì giao đấu tinh thần và tâm linh cũng thua người ta, vì hắn giáp mặt với ngay khổ chủ, nên không sinh ra chiến ý được, trong lòng do dự, đương nhiên khí thế cũng thua người ta, thực lực chỉ phát huy được 7-8 thành. Nhưng hôm nay xem ra, tưởng Hoành Xuyên cũng bị lỗ hổng trong tâm linh, quá sức nóng nảy, hai bên đều bị thất thố, vậy trận chiến tối hôm qua cũng coi như đấu thực lực thật sự. Mình còn phải cố gắng nhiều hơn a. Tưởng Hoành Xuyên tự giễu, cũng không phải, bình thường ta đều là tiên lễ hậu binh, lẽ ra trước tiên phải mời Tô thiếu hiệp lưu lại, cùng nhau kiểm tra thi thể, nếu không chịu, thì mới ra tay. Sau này ta có cùng lục phiến môn Dư Ngân Chương, Đại Thanh Thụ. Trấn Viễn Tiêu cục lương tổng tiêu đầu kiểm tra thi thể, phát hiện ngoài dấu tích lôi điện, chân khí cũng là cố ý bắt chước Thiếu Lâm Kim Trung Tráo, nhưng lương tổng tiêu đầu là Thiếu Lâm tục gia đệ tử, đã phát hiện ra điểm khác biệt, phân rõ là vu oan, tưởng mổ mới biết mình đã phạm phải sai lầm lớn. Chân khí có thể mô phỏng Kim Trung Tráo, võ công như vậy không có nhiều a. Mạnh Kỳ trầm tư, chủ thế giới trời đất bao la, võ công rất nhiều rất đa dạng, những cái mình chưa từng nghe tới nhiều không đếm xuể, nên cũng tìm ra được manh mối. Có phải tiểu vô tướng công không? Nói thực ra, Mạnh Kỳ bát cửu huyền công cũng có thể bắt chước, đến khi hắn luyện tới giai đoạn thất khiếu, có được nội thiên địa, khống chế thân thể và nguyên thần vững vàng, thì chỉ cần có bí tịch tương ứng để tham khảo, là thay đổi chân khí, mô phỏng sự đặc dị của võ công đó. Mạnh Kỳ nhíu mày, có thể bắt chước Thiếu Lâm tuyệt học, các vị tiền bối có manh mối gì không? Tạm thời không có, thần công cùng loại tuy không nhiều, nhưng nếu có thì cũng sớm đã thất truyền. Có lẽ là ai từ trong mộ chui trở ra. Tưởng Hoành Xuyên lắc đầu, không biết Tô Thiếu Hiệp có ý kiến gì giúp Tưởng Mỗ có thể tra ra hung phạm hay không? Mạnh Kỳ nói tới chuyện tiệm quan tài và viên giấy trong miệng chủ tiệm, rồi hỏi, Tưởng Huynh, có người bảo vệ, sao lệnh đệ lại bị người ta giết chết? Tưởng Hoành Xuyên trầm mặc hồi lâu mới đáp, việc này nói ra thì dài, rất mong Tô Thiếu Hiệp không nói ra cho ai biết. Được. Mạnh Kỳ gật đầu. Mấy tháng trước, ta giết một cao thủ tả đạo, được một phần cơ duyên, nhưng nếu muốn vào đó, thì phải có được cả ba cơ duyên mới đủ, nên phải rời khỏi mộ lăng, xây nhà để khổ tu, không ngờ sau đó nhận được phi tiêu truyền thư, nói rằng đã bắt được đường đệ Đạt Ba, bảo ta phải tới mộ lăng, dùng cơ duyên để đổi người. Tưởng Hoành Xuyên cố ý dùng hai chữ cơ duyên để thay cho món đồ cụ thể. Ta không liên lạc được với tam đệ, đành phải bí mật đuổi tới mộ lăng, nhưng lại phát hiện hắn chẳng bị cái gì cả, chỉ là quá mê đánh bạc, bị thua nợ quá nhiều, vất vả lắm mới gom đủ tiền chuộc về. Ta cảm thấy việc này quỷ dị, nên cố ý không có hiện thân, mà ở gần chỗ của tam đệ để điều tra. Tối hôm qua thấy có người khả nghi, nhưng sau khi bị kéo đi một vòng tròn thì mất bóng, sau đó trở về, vừa mới uống ly trà, thì nghe thấy trong Hòa Phong tiểu trúc có động tĩnh truyền đến, nên chạy tới xem, vừa lúc nhìn thấy, thế nên vừa sợ vừa giận, tưởng kẻ kia giở độc thủ để cảnh cáo mình. Cơ duyên. Chẳng lẽ là vật để mở Đông Dương biệt phủ? Hầu phi là từ nhà cỏ ở Đông Dương đạt được, những người khác từ đâu? Mạnh Kỳ cười khổ, ta cũng chẳng hiểu ra làm sao, chuyện ngươi nói, ta có biết gì đâu. Tưởng Hoành Xuyên thở dài, ta sợ người bên ngoài nghe được, sẽ cố tâm giở trò, tán tu tu luyện rất khó khăn, nếu lôi tới cường giả ngoại cảnh, chỉ còn nước chấp tay tặng cho người ta thôi. Tưởng Huynh, ngươi có nghi ngờ ai không? Mạnh Kỳ hỏi thẳng. Tưởng Hoành Xuyên trầm mặt xuống, có. Trục Phong Côn Khâu Phi. Vì sao? Tưởng Hoành Xuyên cố kềm xúc động, lúc thu được cơ duyên ở mộ lăng ta có gặp hai nhóm người, một nhóm rất đông người, thi nhau tranh đoạt, nhóm thứ hai chỉ có một mình Khâu Phi, hắn cũng thu được một cơ duyên, vẫn còn thiếu hai cái nữa, nên rất có khả năng theo dõi ta. Mà với thực lực của hắn, dù có sách theo bảo binh trấn tộc cũng không đủ sức để giết ta, nên mới dở ra trò này. Khâu Phi có khả năng bố trí như vậy sao? Mạnh Kỳ bỗng ngờ Vương Tư Viễn, nhưng câu nói kế tiếp của Tưởng Hoành Xuyên lại làm hắn giật mình. Khâu Phi này rất khả nghi, tốc độ tiến giai càng lúc càng nhanh. Tưởng Hoành Xuyên để ý tới Khâu Phi đã lâu. Mạnh Kỳ khẽ hít một hơi, trong đầu hiện ra tư liệu Khâu Phi. 17 tuổi mở khiếu, 20 tuổi đạt bốn khiếu, 24 tuổi lục khiếu, 29 tuổi thất khiếu, đạt tiêu chuẩn trung đẳng thiên thượng, có thể sau 32 tuổi bát khiếu, 33 tuổi cửu khiếu. 36 tuổi đánh vỡ sinh tử huyền quan. Tưởng Huynh, cơ duyên có cần thời gian đặc biệt gì không? Hắn hỏi đương sự. Tưởng Hoành Xuyên khẳng định, không cần, nhưng thời gian cơ duyên xuất thế hình như là cùng một đoạn thời gian. Tưởng Huynh, Mậu Lăng hiện có rất nhiều cao thủ trẻ tuổi hội tụ, mạch nước ngầm rất mãnh liệt, việc này e là còn có ẩn ý khác, chúng ta nên pha ra điều tra. Được, không biết Tô Thiếu Hiệp có đề nghị gì? Tưởng Hoành Xuyên gật đầu. Mạnh Kỳ lấy bức tượng gỗ và tờ giấy ở trong quan tài, viên giấy trong miệng chủ tiệm quan tài đưa cho Tưởng Hoành Xuyên, cái gì cũng sẽ giữ lại dấu vết, Tưởng Huynh có thể đi tra xét lai lịch tượng gỗ này, chữ viết trên tờ giấy này, ta sẽ đi điều tra mục đích các cao thủ khác tới mộ lăng. Tưởng Hoành Xuyên nhận đồ, đứng dậy lại xin lỗi lần nữa. Mạnh Kỳ hỏi, Tưởng Huynh, nếu tán tu không dễ, sao không đầu nhập triều đình, thế gia hoặc môn phái? Tưởng Hoành Xuyên cười. Ta khổ tu cho bản thân mình. Chứ không phải để tìm cho mình một chủ tử. Nhất thế tôn sư, nhất thế chi tôn. Audio truyện chấm org. Quyển 3, chương 135, Thanh đế diệt trường sinh. Dịch giả. Tiểu băng. Nhìn theo Tưởng Hoành Xuyên, Mạnh Kỳ lắc đầu cười, rời khỏi anh hùng lâu, thẳng đến Hoàng Đình Quan. Nếu mình đã được xác nhận là quân cờ biến số, vậy thì có thể tha hồ đi bái phỏng các cao thủ trẻ tuổi, hỏi nguyên do. Không cần bại lộ thân phận bộ phong mật thám. Ở trong cờ vây, cái này gọi là thí để thủ. Hoàng Đình Quan, ở Đông Thành, một lãnh nguyệt chìm trong nắng sớm, thanh tư nhã tĩnh. Trong khách viện của Thanh Dư, Mạnh Kỳ được đạo sĩ tiếp khách dẫn vào, vừa mở cửa, đã thấy người kia đang đưa lưng về phía mình, bái thiên đế, làm bài khóa buổi sáng. Y mặc một bộ đạo bào màu xanh, đầu đội tử cực quan, động tác cẩn thận tỉ mỉ, không giống người trẻ tuổi. Mà giống một trưởng giả đã qua tuế nguyệt tang thương, vô cùng chuyên chú. Mạnh Kỳ thản nhiên ngồi xuống ghế chờ Thanh Dư. Qua hồi lâu, Thanh Dư kết thúc ngọ khóa, mới chậm rãi xoay người, xách Tuế Nguyệt. Đi tới, cười, tối hôm qua có chuyện vui ha. Chuyện vui. Mạnh Kỳ theo bản năng hỏi lại, rồi chợt hiểu ra ý của tên kia. Cái trò vui của Rích, khắp nơi lòi ra sơ hở và âm mưu quỷ dị đó. Thanh Dư không cười nữa, ngồi nghiêm chỉnh, Tô thí chủ, đến có ý gì? Tại hạ muốn biết vì sao đạo huynh đến Mộ Lăng. Mạnh Kỳ gọn gàng dứt khoát, không chút giấu giếm. Thanh Dư nhíu mày, bật cười, thì ra ngươi không phải. Ta không phải. Mạnh Kỳ không chút xấu hổ. Thanh Dư vuốt ve những ngôi sao trên thân Tuế Nguyệt. Nếu ngươi không phải, vì sao bần đạo phải nói cho ngươi? Bởi vì có liên quan tới việc tối qua ta bị bẫy. Khóe miệng Mạnh Kỳ run rẩy. Thanh Dư bình tĩnh nhìn Mạnh Kỳ, đầy vẻ ngươi mà không đưa ra tin gì có giá trị, ta chả thèm nói cho ngươi nghe. Mạnh Kỳ dừng một chút, khiếp sợ bách lý vì chuyện có liên lụy tới người nhà nên mới tới, tính tẩn thương sinh là bởi vì có người muốn so bày bố cục với hắn nên mới tới, là đem mỗi cao thủ trẻ tuổi tới Mộ Lăng là một quân cờ. Bàn tay Thanh Dư sờ Tuế Nguyệt hơi siết chặt, sắc mặt khẽ biến, trở nên lạnh lùng, có người nói cho bần đạo, Mộ Lăng có di tích, sẽ có rất nhiều cao thủ trẻ tuổi tới, có cả 10 hạng đầu của nhân bản, bần đạo có thể tận tình tìm bọn họ luận bàn, nên bần đạo đến đây. Ngươi là vì luận bàn mà đến. Mặt Thanh Dư hiện lên một tia cuồng nhiệt, đúng vậy, hội tẩn thiên hạ anh hùng. Không biết là người nào nói cho ngươi? Thanh Dư lắc đầu, không biết. Có người chuyển cho bần đạo một phong thư, Mộ Lăng là nơi giao của Đại Giang, cao thủ rất đông, nếu tiểu nhân lén lúc chắc chắn không thể hại được bần đạo, nên tỉnh quá hóa động, bần đạo quyết định tới Mộ Lăng, kết quả thực đúng với nội dung trong thư, nhưng không ngờ bản thân lại bị người khác xem như quân cờ. Một câu cuối, y rõ ràng nghiến răng nghiến lợi. Kỳ thật, muốn phá cục rất đơn giản. Mạnh Kỳ mỉm cười. Nguyện nghe cho rõ. Chỉ cần mấy người đạo huynh rời khỏi Mộ Lăng, trở về nhà mình, mặc kệ là bố cục gì, âm mưu gì, cũng sẽ biến thành công giả tràng. Thanh Dư hừ một tiếng, bần đạo há là hạng người nhát như chuột. Đã có người dám lấy bần đạo làm quân cờ, vậy bần đạo thực cũng muốn hiện lên trên bàn cờ của họ, xem họ có năng lực gì. Hơn nữa càng là như vậy, cao thủ trẻ tuổi đến đây càng đáng để chờ mong, nếu không gặp được họ, làm sao bần đạo bỏ đi được. Thấy Thanh Dư thái độ cứng rắn, Mạnh Kỳ đành nói, vậy nếu ngày sau có manh mối, rất mong đạo huynh không tiết báo cho biết. Thanh Dư cầm chui Tuế Nguyệt, không hề bận tâm đáp trả, ngươi phải chứng minh một chuyện, bần đạo nếu có manh mối sẽ không nhờ vả ai khác mà sẽ tự đi báo cho ngươi, nhưng nếu ngươi lại chết trong một xó xỉnh nào đó chẳng ai hay, chẳng phải uổng phí khí lực của bần đạo hay sao? Hiểu ra ý của Thanh Dư, Mạnh Kỳ chấp tay, thỉnh đạo huynh chỉ giáo. Thanh Dư không rút đao, mà nhìn thẳng vào mắt Mạnh Kỳ, nói từng từ. Bần đạo sở luyện đao pháp là Ngũ Phương Ngũ Đế đao trong Thiên Đế Ngọc Sách, tổng cộng 5 thức, diễn hóa ngàn vạn. Thời thượng cổ, có Thanh Đế Đông Vương Công, có Kim Hoàng Tây Vương Mẫu, có Hắc Đế Chân Võ, và Hỏa Hoàng Phượng Hề, cùng xưng hậu thế, cùng với Trung Ương Thiên Đế hợp thành Ngũ Phương Ngũ Đế. Nhưng đều kém Thiên Đế một chút, nên Thanh Dư mới nói Thiên Đế hoành áp thượng cổ. Trong đó Hỏa Hoàng Phượng Hề là yêu thánh, sau khi thiên đình rơi xuống trần ai, cửu trọng thiên biến mất, Thiên Đế vẫn lạc. Chỉ còn lại Tam Đế hoặc mất tích hoặc tạo hóa, mới đăng lâm đỉnh phong, yêu loạn đại địa. Khí cơ tranh chấp, tinh thần giao phong, khí thế của Mạnh Kỳ cũng thay đổi, cùng bàn đá, thạch bàn, ghế đá, và cỏ xanh, cây cối, khói bếp của Hoàng Đình qua, yến tước bay qua trên cao hợp lại với nhau, hài hòa vào nhau, vừa đầy người hồng trần, lại không ở thế gian, tại hạ sở luyện đao pháp là A Nan phá giới đao, hồng trần cuồn cuộn, nhân quả nghiệp báo, tiên phàm đều không thoát. Đồng thời, Mạnh Kỳ dùng Bát Cửu Huyền Công cố ý thay đổi sự thay đổi của cơ nhục và sự lưu chuyển chân khí ở bên ngoài, mình không cảm ứng được trạng thái của Thanh Dư, thì cũng không cho hắn dễ dàng nhìn thấy của mình. Thanh Dư chậm rãi rút Tuế Nguyệt. Động tác rất cẩn thận đến mức kỳ quái, giống như sợ làm vang lên tiếng động vậy. Mạnh Kỳ cũng thò tay nắm lấy chui đao, động tác cực nhanh, giống như ảo giác, một luồng điện mang trắng lóa ánh lên. Sinh cũng nhanh, tử cũng nhanh, nhân sinh sống trên đời. Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ lóe lên một lần sáng lạng, đây chính là bản chất của Hồng Trần. Hồng nan dễ kiếm, kẻ địch khó cầu, nếu không có ngươi. Một mình ta huy đao, làm sao chạm đến được thiên ý. Động tác của Thanh Dư vẫn cực chậm, giọng nói lơ mơ lãng đãng xa xa. Đây là chiêu Thanh Đế diệt trường sinh. Vừa dứt lời, tuế nguyệt như điện, từ trên trời giáng xuống. Một đao này quỷ tích huyền diệu, không thể tả thành lời, không mang theo chút tiếng gió nào, đao kình như hoàn toàn biến mất, dòng khí chung quanh cũng không chút biến hóa, nhưng Mạnh Kỳ cảm thấy được sinh cơ đang biến mất, đang bị hút về phía tuế nguyệt. Sinh cơ cỏ cây biến mất, sinh cơ bàn đá biến mất, sinh cơ của hắn cũng đang biến mất. Nếu sinh cơ không còn, né tránh hay không cũng có khác gì nhau. Ánh điện lấp lóe, cuồng xà loạn vũ, ánh đao lãng đãng, như đang siêu thoát. Ánh mắt của Thanh Dư hơi khựng lại, thời gian trong tích tắc như ngừng trôi. Chỉ một tích tắc như vậy thôi, điện xà của Thiên Chi Thương đã cắt vào đao thế của Thanh Đế Diệt Trường Sinh, túm lấy một điểm sinh cơ vô cùng chính xác. Đương. Song đao giao kích, thanh âm trong vắt như tiếng chuông. Hảo đao pháp. Thanh Dư thu đao trở vào bao, công bằng khen ngợi, nét mặt đầy hưng phấn. Thanh Đế Diệt Trường Sinh không có sơ hở, nhưng người dùng đao không phải là Thanh Đế, vẫn còn có hồng trần chi tâm. Mạnh Kỳ cũng khen. Được thể nghiệm một loại đao pháp thần diệu khiến hắn rất vui sướng, hận không thể trở về ngay để cẩn thận suy nghĩ, hoàn thiện đao đạo tinh nghĩa của bản thân. Lấy giới phá giới, nhất tâm hai mặt, không hổ là tác phẩm đao đạo đỉnh phong thượng thừa. Thanh Dư dừng một chút nói thêm, sau khi thu được thư, Bần đạo từng phát động tài nguyên bản tông, tìm người phía sau màn, nhưng thu hoạch không lớn, chỉ phát hiện dấu vết hai môn công pháp đã thất truyền. Công pháp gì? Xem ra Thanh Dư không ngạo mạn tự đại như bề ngoài, cũng là vì điều tra nên mới tới đây. Thanh Dư cười, người khác không nhìn ra được, nhưng bản tông là Thiên Đế đạo thống, làm sao không nhận ra, một môn là Hỏa Đức Tinh Quân Cửu Hỏa La Thiên Quyết, một môn là Văn Khúc Tinh Quân Quy Tàng Vạn Vật Công. Công pháp Thiên Đình thất truyền. Mạnh Kỳ nghĩ mãi, nhưng không xác định được đó là thế lực phương nào, Cố Yêu Nữ có khả năng, tổ chức thần thoại lấy danh của thượng cổ thần linh làm tên cũng có khả năng. Thanh Dư vỗ vỗ tuế nguyệt. Áo bào bay bay, thần thái vui vẻ. Hôm nay luận bàn dừng ở đây, lần sau khi tạm biệt, Bần đạo sẽ diễn Hỏa Hoàng Đốt Càn Khôn. Hay lắm. Mạnh Kỳ mừng rỡ. Hai người đều thích so chiêu, nhưng cố kỵ người phía sau màn, nên không tiếp tục tiêu hao khí lực của nhau nữa. Rời Hoàng Đình Quang, Mạnh Kỳ càng thêm cảnh giác, mình đã đánh xuống một nước cờ, người đứng sau màn kia sẽ đối phó thế nào đây? Những cao thủ trẻ tuổi chưa hiện ra, hắn không biết còn có ai nữa, nên đành lặng xuống nằm im, chờ biến hóa. Trở về nhà, Mạnh Kỳ nhìn thấy quan tài đã bị Tưởng Hoành Xuyên lấy đi, trong viện trống trơn, nên cũng bài trừ tạp niệm, bắt đầu tu luyện Kim Trung Tráo và Bát Cửu Huyền Công. Đông đông đông. Hoàng hôn, tiếng đập cửa vang lên, đánh thức Mạnh Kỳ. Chưa mở cửa, hắn đã từ khí tức đoán ra người tới, là khiếp sợ Bách Lý. Tưởng Hoành Xuyên. Có manh mối. Mạnh Kỳ mở cửa. Tưởng Hoành Xuyên âm trầm, không có, tượng gỗ đó đã tìm ra người tạc, nhưng một ngày có rất nhiều người mua tượng gỗ, hắn không sao nhớ được tượng này là ai mua. Ta dùng một ít thủ đoạn, xác thực hắn không nói dối, còn tờ giấy thì hoàn toàn không có manh mối. Mỗi tượng gỗ mang phong cách và đặc điểm của riêng người tạo ra nó, nếu người biết hàng, không khó để nhìn ra nó là tác phẩm của ai, nhưng thường một thợ chế ra rất nhiều tượng, tuy cùng là một thợ làm ra. Nhưng không thể nào giống nhau như đúc, tuy vậy, người thợ cũng không thể nào phân biệt được bán cái tượng nào cho người nào, trừ phi là tượng gỗ đó đặc biệt hoàn mỹ hoặc có nhược điểm, mà người phía sau màn lại không có khả năng mua loại tượng gỗ đặc thù như thế. Ta cũng đã nghiên cứu tượng đó lẫn tờ giấy. Mạnh Kỳ khẽ nhíu mày, là vị thợ thủ công nào? Một thợ thủ công họ Lý ở Hoàng Hoa Hạng, là tự làm tự bán ngoài đường. Tưởng Hoành Xuyên trả lại ba món đồ cho Mạnh Kỳ, rồi cáo từ. Mạnh Kỳ nhìn tờ giấy, chỗ giấy bên cạnh hai chữ cuồng đao có dấu mực mờ mờ, giống như người viết chữ bị lem vào. Hắn cầm bức tượng đi ra ngoài. Người khác hỏi không ra, mình không hẳn. Nhất thế tôn sư, nhất thế chi tôn. Audio truyện chấm org. Quyển 3, chương 136, manh mối bất ngờ. Dịch giả. Tiểu Băng. Hoàng Hoa Hạng, Lý thợ thủ công gánh một gánh tượng nặng nề. Đang đi về. Vị công tử này, ngươi tìm ai? Lý thợ thủ công về tới cửa, thấy một công tử tuấn mỹ mặc đồ đen. Mạnh Kỳ cười, ta muốn mua tượng. Ồ, Lý thợ thủ công không mời Mạnh Kỳ vào trong nhà, mà thả gánh ngay ngoài cửa, công tử cứ chọn. Mạnh Kỳ chọn tượng, như không chú ý nói, có hai tượng nào giống nhau như đúc hay không?